Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, một đám không chồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt hướng cái đó mở miệng người năng lực cấp 7 nhìn. Dùng vạn năng quét hình xác định đối phương thực lực sau đó. Lưu Kiệt trong lòng gật đầu một cái, âm thầm nói, thời gian vừa vặn. Vậy người năng lực cấp 7 trong mắt lộ ra dùng mình. Rút ra sau lưng quá đao. Giống nhau, hắn vậy đặc biệt kiêng kỵ Lưu Kiệt. Chỉ bất quá, vì ở Hayashi Karudo trước mặt có thể biểu hiện mình một chút trung thành. Hắn liền nhắm mắt lại. Hắn trong lòng là suy nghĩ. Lưu Kiệt coi như mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng mạnh đến hắn không cách nào đối kháng tình cảnh. Cho dù có cái loại đó có thể, hắn cũng không phải là Lưu Kiệt đối thủ. Vậy chưa đến nỗi bị Lưu Kiệt hoàn toàn nghiền ép. Chỉ tiếc, hắn nghĩ lầm rồi. Cái này người năng lực cấp 7 mới vừa nói phải giúp Hayashi Karudo thu thập Lưu Kiệt thời điểm. Vậy một bộ dáng dị thường phách lối. Mà giờ khắc này, quả thật hai tay giơ quá đao. Đặc biệt thận trọng hướng Lưu Kiệt xít tới gần. Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy có chút khôi hài. Cái đó, người biết kinh sợ ép là ý gì sao? Thấy Lưu Kiệt trên mặt thần sắc khinh miệt. Vậy người năng lực cấp 7 cả giận nói. Ta không biết, khẳng định không phải cái gì tốt nói. Vừa nói, hắn mang tức giận, trong tay quá đao liền hướng Lưu Kiệt chợt bổ tới. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hướng hắn đưa ra một cây ngón trỏ. Hù được tên kia chém ra một nửa đao, cứng ngẩn giữa không trung bên trong. Hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kiệt ngón trỏ. Rất sợ Lưu Kiệt khiến cho ra lợi hại gì thủ đoạn tới. Nhưng mà, ở hắn thân thể cứng lại 2 giây bên trong, Lưu Kiệt ngón trỏ lên nhưng là thứ gì cũng không có. Một hồi gió lạnh thổi qua, bầu không khí có chút yên lặng. Ninja NB cửa, mỗi một người đều trợn to cặp mắt, nín hô hấp dự định xem hai người giữa chiến đấu, mà chiến đấu này lại đột nhiên ngưng, bầu không khí trong chốc lát đổi được vi diệu đứng lên. Cái này, vậy người năng lực cấp 7 đang muốn mở miệng, không biết phải nói gì, mà đang ở hắn mở miệng phân tâm ngay tức thì, Lưu Kiệt trên mình đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Cái này bùng nổ tới được quá nhanh. Ở đó người năng lực cấp 7 còn có chút ngẩn ra thời điểm. Lưu Kiệt bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơn thật nhỏ tia chớp. Những cái kia tia chớp ngay tức thì hội tụ ở Lưu Kiệt ngón trỏ chỉ nhọn. Một tia chớp chùm ánh sáng bắn ra. Lôi thần nhất chỉ. Ở đó người năng lực cấp 7 từ ngẩn ra chính giữa khôi phục như cũ sau đó. Ngơ ngác ngây ngốc cúi đầu đi xem ngực, phát hiện ngực đã xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ máu. À, vậy người năng lực cấp 7 mới vừa hô to ra một câu, thân thể liền ngay tức thì tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán ở nơi này ảo cảnh giữa trời đất, duy chỉ lưu lại 2 cây hắn nguyên bản thu thập linh thạch. Lơ lửng ở giữa không trung, hắn bị đào thải, một cái người năng lực cấp 7, bị Lưu Kiệt một chiêu giết trong nháy mắt. Trên thực tế, Lưu Kiệt từ mới vừa thấy Hayashi Karudo ngay tức thì, hắn cũng đã dự liệu đến. Hayashi Karudo phải dẫn người vây hắn lại, hắn từ cái đó bắt đầu, cũng không lại tiêu hao tự thân lực lượng đi tăng tốc độ. Mà là một bên tích góp lực lượng, một bên làm bộ như vô cùng lãnh đạm đi tới Hayashi Karudo bọn họ bên này. Những thứ này đều là Lưu Kiệt ở sống chết lịch luyện trong rèn luyện ra bản năng. Ở gặp phải nguy hiểm ngay tức thì, lập tức liền ý tưởng tốt lắm đối sách. Chính là bởi vì Lưu Kiệt một bộ bình tĩnh dáng vẻ, mới khiến cho được Hayashi Karudo bọn họ không dám đối với Lưu Kiệt trực tiếp ra tay. Mà trên thực tế, bọn họ nếu như mới vừa không nói 2 lời, liền trực tiếp đối với Lưu Kiệt động thủ, Khi đó Lưu Kiệt trạng thái còn rất yếu ớt. Lưu Kiệt đã sớm bị bọn họ đào thải. Mà Lưu Kiệt nhưng cố ý dùng lời nói trêu chọc bọn họ. Hết lần này tới lần khác vậy. Hayashi Karudo hơi quá độ tự tin. Cảm giác được mình có nhiều người như vậy ở đây. Lưu Kiệt không dám như thế nào. Cũng không có vội vã động thủ. Theo Lưu Kiệt dùm beng. Mà chính là bọn họ đối với ồn ào đoạn này thời gian. Lưu Kiệt âm thầm vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết. Tận lực khôi phục chuyện mình trạng thái. Ở nơi này người năng lực cấp 7 phải hướng tự mình ra tay thời điểm. Lưu Kiệt đặc biệt quả quyết sử dụng lôi thần nhất chỉ. Tiêu hao một phần lớn mới vừa tụ tập lại cũng không nhiều lực lượng. Hắn làm như vậy, chủ yếu là vì đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Mới vừa thấy Lưu Kiệt ra tay, Hayashi Karudo thậm chí không khỏi lui về sau nửa bước. Ở trên trời thang thi đấu chính giữa, hắn đã bị Lưu Kiệt vậy một chút cho bổ ra bóng mờ. Chỉ bất quá, ở trên trời thang cuộc so tài thời điểm, Lưu Kiệt vì đạt tới không phải trực tiếp công kích người dự thi hiệu quả. Sử dụng là 9 tầng trời lôi pháp, đạt tới cái loại đó là Hayashi Karudo vận khí không tốt bị tia chớp bổ tới hiệu quả. 9 tầng trời lôi pháp mặc dù uy lực không kém, nhưng cuối cùng là đoàn thể thủ đoạn công kích, mà Lưu Kiệt hiện tại sử dụng lôi thần nhất chỉ, chính là đem lực lượng hội tụ ở một chút lên bộc phát ra một mình lực lượng. Vì vậy, ở Hayashi Karudo trong cảm giác, Lưu Kiệt lần này thả ra tia chớp so sánh với lần mạnh hơn. Cái này làm cho hắn hơn nữa kiêng kỵ. Sâu đậm không nghi ngờ chút nào Lưu Kiệt là có trạng thái tột cùng. Hắn cũng chưa có nghĩ tới. Lưu Kiệt bây giờ hoàn toàn là đang hát kế bỏ trống thành. Hayashi Karudo sắc mặt nén giận. Hắn cố gắng để cho trong lòng của mình bình phục một ít. Sau đó hướng Lưu Kiệt quát lên. Ngươi thật là lớn gan. Lại đối với chúng ta người Nhật ra tay. Ngươi tin không tin chúng ta nhiều người như vậy đem ngươi trước hung hãn hành hạ dừng lại. Lại đem ngươi đào thải ra khỏi đi. Mặc dù cái này là ảo cảnh sẽ không chân chính chết. Nhưng thống khổ tổng là có thể cảm giác lấy được. Vừa nói, Hayashi Karudo trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Trong đầu nghĩ như vậy luôn có thể hù được Lưu Kiệt liền đi. Nhưng mà, Lưu Kiệt trên mặt nhưng bộc phát khinh thường đứng lên. Ngươi là não tàn sao? Hắn muốn bắt đao chém ta. Ta chẳng lẽ đứng ở chỗ này không nhúc nhích, mặc cho hắn chém ta? Hayashi Karudo bị Lưu Kiệt một câu nói cho oán hận liền trở về. Trong chốc lát cảm thấy Lưu Kiệt thật là lời nói quá ác độc. Nói chuyện lại như thế cường thế, hoàn toàn không nói lại hắn, có một loại muốn hộp máu xung động. Hừ, không cùng ngươi nói nhảm. Chư quân, chuẩn bị động thủ. Theo Hayashi Karudo ra lệnh một tiếng, nhiều người hơn nhẫn giả rối rít thả ra khí tức cường đại. Những người này đều không yếu, coi như Lưu Kiệt là ở trạng thái tột cùng mở nổ tung kiểu mẫu. Sợ rằng đều phải rơi vào khổ chiến. Huống chi là bây giờ, từng đạo khí tức cường đại phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình, khiến cho Lưu Kiệt sắc mặt hơi ngưng trọng một ít. Lưu Kiệt, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao ra linh thạch, sau đó mình kết, nếu không, chúng ta sẽ để cho ngươi rơi vào vô tận thống khổ bên trong. Chúng ta nhẫn giả tra hỏi thủ đoạn có thể là vô cùng lợi hại. Hayashi Karudo mặt lộ đắc ý, bỏ mặc nghĩ như thế nào. Hắn cũng cảm thấy hiện ở nhiều người như vậy vây quanh Lưu Kiệt. Lưu Kiệt khẳng định không trốn thoát, chỉ có thể mặc cho hắn bày vải. Lưu Kiệt buột miệng mắng, quỳ CMN, các người nhiều người như vậy đánh một mình ta. Cần thể diện sao? Một đám đồ nhát gan, tiểu gia lười được cùng các người chơi. Vừa nói, Lưu Kiệt lại lần nữa nâng lên ngón trỏ, quét về phía bất kỳ một nơi. Cái hướng kia nhẫn giả cũng hù được né tránh không đạt tới. Đám này người Nhật, quả nhiên đều là hóa kinh sợ. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, không có lại lần nữa sử dụng lôi thần nhất chỉ, chẳng qua là dọa một chút những thứ này người Nhật mà thôi. Trên thực tế, hắn bây giờ cũng không có cái sức đó tính lại phóng thích một lần lôi thần nhất chỉ. Chọn vòng vây yếu nhất một chỗ, Lưu Kiệt huy động quả đấm đập tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-cset-gạch-nối-vo-gạch-nối-tasng-nối-diem-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.